Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3499, Chỉ Số Thông Minh. Người đăng, HGSO Zimozese. Trước khi đi, Ninh Thư lo lắng con chuột con nhàm chán. Thế là đầu uy con, chuột con một chồng sách. Nói, đã không có chuyện gì. Người liền nhiều học, tập một chút, làm một chút đề tài. Con chuột con tùy ý nhìn thoáng qua trong sách vở chữ. 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng, đây là cái quỷ gì? Ninh Thư nói, biết vì cái gì Lý Ôn không yêu đi cùng với ngươi? Không yêu, theo ngươi lăn lộn sao? Con chuột con lập tức hỏi, vì cái gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ngươi đần thôi. Có đôi khi cho ngươi nói câu nói ngươi, cũng nghe không rõ. Chúng ta ngôn ngữ của nhân loại phương thức đặc biệt mịt mờ cùng có mỹ cảm. Một câu bởi vì ngữ khí khác biệt, cắn chữ nặng nhẹ khác biệt, biểu đạt ý tứ, đều không giống, đồng dạng chữ lại có khác biệt ý tứ. Tóm lại trình độ phức tạp tuyệt đối làm, con chuột con mộng bức, nhất là Lý Ôn vẫn là hoàng đế, kia càng là cao thâm mạt chắc. Dù sao trên thế, giới còn có một cái từ ngữ gọi hiểu rõ thánh ý. Kia Lý Ôn nói chuyện còn không? Biết muốn ngoặt bao nhiêu cái ngoặt đâu? Lý Ôn đều không có cách nào cùng ngươi câu thông. Ngươi nói hắn yêu cùng ngươi ở chung một chỗ sao? Lý Ôn không có khả năng thay đổi thói quen của mình, mặc dù là cá nhân gian đế vương, nhưng là lòng dạ vẫn là rất cao. Như vậy hắn cùng con chuột con rèn luyện không thể nghi ngờ chính là người thông minh cùng đồ đần đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là Lý Ôn còn không nguyện ý thỏa hiệp. Con chuột con đậu đen lớn con mắt có điểm mê mang. Lý Ôn mới không phải người như vậy, hắn sẽ không ghét bỏ ta. Ninh Thư gật đầu, đúng, hắn rất yêu chiều ngươi, yêu mến ngươi, yêu chiều. Thiểu năng người người đều có trách nhiệm. Con chuột con không có nghe được Ninh Thư ý tứ trong lời nói. Dương Dương đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng móng vuốt lật ra sách, vừa nhìn phía trên không hiểu ra sao đồ vật, đây đều là cái gì nha? Ta không làm, ta không muốn, ta cần làm cái gì đồ vật sao? Không cần, hoàn toàn không cần, đây đều là cấp thấp nhân loại tri thức, chỉ có cấp thấp nhiệm vụ mới có thể học tập những vật này. Hắn căn bản cũng không cần. Ninh Thư nói, tại Lý Ôn tới tìm ngươi trước đó, ngươi vẫn là phong phú một chút chính mình, chỉ ít có thể nghe hiểu người khác nói chuyện đi. Đây là ta cho ngươi tìm tư liệu, nhiều học tập không sai, để ngươi đậu xanh lớn não dung lượng mở rộng mở rộng. Đúng rồi, làm bài trước đó suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một chút ra đề mục người ý đồ. Những lời này là Ninh Thư trải qua số lượng không nhiều sân trường sinh hoạt lão sư thường xuyên nói lời. Con chuột con nhìn những ngày này sách đồng dạng nội dung, choáng đầu hoa mắt, hắn muốn ta chết. Ninh Thư hỏi, Lý Ôn liền không có dạy ngươi một ít tri thức à? Con chuột con gật đầu, có à, dạy ta đọc sách viết chữ, thế nhưng là ta không thích, liền lười nhác học được. Nếu như có thể lại một lần, ta nguyện ý đi theo Lý Ôn học tập. Ai? Ninh Thư chật chật lắc đầu. Chính là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Ai, nguyện ý cả ngày đàn gầy tai trâu. Ninh Thư rời đi hệ thống không gian, đi làm nhiệm vụ, con chuột con đánh một cái ngáp, chân vừa đạp trực tiếp đem sách đạp ra. Thứ đồ gì, mới không học đâu, nghe nói nhân loại cái gì nhất thấu xương cổ tóc lên xà nhà. 10 năm vất vả, học tập liền ôm một quyển sách gặm, nó cho dù là lại không trò chuyện cũng sẽ không học tập những vật này. Thế nhưng là không phải học được những vật này liền có thể trở nên thông minh. Lý Ôn liền thích hắn. Có phải hay không Lý Ôn thật ghét bỏ hắn đần, cho nên không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Con chuột con dùng móng vuốt gãi đầu một cái, cào vài tia màu xám lông ngắn. Cũng còn không có bắt đầu học tập đâu, liền bắt đầu đầu chọc. Hiện tại con chuột con liền cùng phổ thông đông học sinh đồng dạng, bắt đầu lâm vào đau khổ học tập. Thế nhưng là con chuột con tương đối xuẩn, Một quyển sách lật hết đều không có. Tìm được có thể làm đề tài. Những này hắn đều chưa từng học qua. Làm thế nào? Con chuột con hai cái móng vuốt vẫn luôn vò đầu. Đan Thanh nhìn không được. Hỏi, ngươi có cái gì không hiểu? Ta có thể dạy ngươi. Ai? Ai tại nói hồ? Ra tới. Đan Thanh, ta là Ninh Thư hệ thống. Ta không có cách nào xuất hiện. Ngươi nói, ngươi cái gì không hiểu? Ta dạy cho ngươi. Nha, con chuột con nghĩ một lát. Nói, ngươi là nàng người. Xem như chuyện như thế đi. Ngươi nói ngươi chỗ nào không hiểu. Đan Thanh đột nhiên có điểm hối hận lên tiếng. Đây là tự tìm phiền phức nha. Ông trời ơi, con chuột con đột nhiên ngượng ngùng. Ta chỗ nào cũng đều không hiểu. Đan Thanh, quả là thế. Tâm mệt, con chuột con, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói lại lần nữa. Ta nghe không hiểu. Đan Thanh, ông trời ơi. Này hoàn toàn chính là muốn đem một khối ngoan thạch biến thành mỹ ngọc. Đều, không phải ngọc, làm sao có thể biến thành mỹ ngọc? Đan Thanh thật muốn xé chính mình miệng. Ninh Thư dung nhập một thân thể bên trong. Thân thể phi thường không còn chút sức lực nào, toàn thân như nhũn ra. Trên trán đổ mồ hôi lạnh. Bên cạnh có nha, hoàn ngay tại hầu hạ nàng. Cho nàng lau mặt, Ninh Thư nhanh chóng đem thế giới này nội dung nhìn lần lần. Hiểu rõ nội dung bên trong. Ninh Thư có điểm lá gan đau. Hiện tại nàng ba cái nhi tử ngay tại rời nhà trốn đi. Rời nhà ra đi nguyên. Nhân nha, là bởi vì không nghĩ huynh đệ lẫn nhau tranh đoạt một cái nữ hài tử. Nữ hài tử này là Chu gia Sung Hỷ Tân Nương. Chu gia con trai trưởng Chu Bá. Thừa thân thể suy yếu. Vào lúc 7 tuổi tìm một cái Sung Hỷ Tân Nương. Sung Hỷ sau, bệnh cũng chậm chậm tốt. Chu gia đem cái cô nương này xem như tân sinh nữ nhi, theo từng ngày lớn lên, Chu gia ba huynh đệ đều yêu này nữ hài. Ba huynh đệ lẫn nhau nhún nhường, đều rời nhà đi ra ngoài. Sau đó Uyển Tâm cũng làm cho Chu gia đuổi ra ngoài, mang theo nha hoàn trở về nhà cữu cữu. Kết quả nha hoàn bị biểu ca cưỡng gian, lại dẫn nha hoàn trốn tới. Các nàng lấy bán đồ chơi nhỏ mà sống. Lão đại tìm được Uyển Tâm. Cuối cùng Uyển Tâm cùng lão đại ở cùng một chỗ. Tất nhiên ở trong đó trải qua không ít gặp trắc trở. Ôi, mẹ của ta ơi. Vốn dĩ này Uyển Tâm chính là lão đại Sung Hỷ Tân Nương. Nhưng là đi đón dâu. Thời điểm là lão nhị cùng Chu phu nhân đi đón dâu. Trong quá trình trưởng thành, hi hi nhương nhương, thân mật cùng nhau, làm sai. Chuyện tinh nghịch bị đại nhân nhóm cùng nhau trừng phạt, thực vui vẻ. Sau khi lớn lên ba người đều hỏi Uyển Tâm rốt cuộc yêu ai. Thế nhưng là Uyển Tâm ai cũng không đành lòng tổn thương. Dẫn đến vấn đề càng thêm chém không đứt lý còn loạn. Đối mặt ai cũng là thẹn thùng dáng vẻ. Liền xem như Ninh Thư như vậy kiến thức rộng rãi người, đều không hiểu rõ cái cô nương này rốt cuộc thích ai. Trong thời gian này lão đại cùng thế giao nhà cô nương đính hôn. Lại phát hiện, chính mình yêu chính là Uyển Tâm. Từ hôn, pháo hôi một cô nương. Hiện tại thời đại ước chừng là cuối nhà Thanh Minh sơ. Thời điểm, xã hội tập tục vẫn là rất bảo thủ. Mặc dù có nước ngoài lãng mạn, gió thổi đi vào. Nhưng là một cô nương bị từ hôn. Đối danh tiết cùng phong, bình vẫn là có ảnh hưởng. Liền Ninh Thư mà nói, coi như lão đại đính hôn, Uyển Tâm cũng còn có hai lựa chọn, lựa chọn một cái liền không có nhiều như vậy đánh giám. Cùng lão nhị bỏ trốn lại không có chạy rơi, chính là sầu người a, khiến cho người một nhà đều phải cửa nát nhà tan, quấy đến Chu gia gà chó không yên, cuối cùng còn gả cho lão đại. Ninh Thư thật sâu hoài nghi Uyển Tâm là đến báo thù. Trả thù Chu gia, không, thì ba huynh đệ cũng sẽ không trở mặt thành thù. Đánh ai cũng không đành lòng tổn thương danh tiếng. Chính là không làm lựa chọn. Hết chương.